Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 334, tọa hạ đệ nhất cái quỷ tốt. Góc truyện audio.com. Thành An cùng Thành Phi không cùng lấy thôn dân đến tế bái Tô Tầm. Bởi vì bọn hắn đã tế bái qua, cho nên bị Bạch Mộc an bài vào thành đi thuê máy móc. Thuê máy móc tiền là từng nhà thu lại. Rốt cuộc không phải người cả nhà đều đi tế bái. Chỉ cần trong nhà còn có người là có thể đem tiền thu đi lên. Vì tổ máy móc cùng mua vật liệu, từng nhà đều thu một bút con số không nhỏ. Mặc dù bọn hắn cũng có thể nhân lực tu kiến, nhưng dựa vào nhân lực, một ngày khẳng định không sửa được. Vạn nhất thần tôn ngại đi thong thả làm sao bây giờ? Vì Tô Tầm, trong làng lần này thế nhưng là đại xuất huyết. Thần miếu sau khi xây xong liền là trong thôn xa hoa nhất kiến trúc. Tô Tầm nhập mộng thời điểm cho bọn hắn bản vẽ. Trên bản vẽ là hắn yêu cầu kiến tạo thần miếu bộ dáng. Bởi vì hắn sợ bọn này người ngoài hành tinh xây đến cổ quái kỳ lạ. Khoảng cách Tiểu Hà thôn gần nhất thành tại 30 km bên ngoài. Tên là Hãn Thành, là một tòa nhân khẩu mười mấy vạn thành nhỏ. Cũng là một tòa sửa không lâu mới thành. Tòa thành này là Ngọc Long quân đoàn tu kiến. Chủ yếu chính là vì an trí lưu dân. Dù so ra kém thành lớn phát đạt, nhưng cũng có các loại máy móc cùng khoa học kỹ thuật trí năng sản phẩm bán hoặc là cho thuê. Ban đêm, hai cha con mang theo thuê kiến trúc người máy cùng một chút vật liệu trở về. Bạch Mộc vung tay lên. Ngay tại cửa thôn bắt mắt nhất vị trí trong đêm khởi công. Sáng sớm ngày mai liền phải đem miếu sửa. Trong chốc lát, toàn bộ thôn trang ban đêm đèn đuốc sáng trưng. Làm việc làm được khí thế ngất trời. Trong đêm khởi công một là vì có thể nhanh lên thỏa mãn Tô Tầm yêu cầu. Hai cũng là vì tiết kiệm tiền. Bởi vì những kiến trúc này người máy là dựa theo giờ thu tiền thuê. Vô luận cái nào tinh cầu nhà tư bản đều là giống nhau lòng dạ hiểm độc. Thần vực bên trong, Tô Tầm ban ngày thu hoạch không ít tín ngưỡng. Thần lực trở nên dồi dào lên. Bắt đầu cải tạo thần vực. Vùng tay lên, một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tráng lệ, thần uy hiển hách, đây là thật hay giả? Trấn Yêu Kiếm cùng Lưu Ly đều rất hiếu kỳ tiến lên chạm đến. Phát hiện là có thể đụng phải. Quảng cáo. Tại thần vực bên trong bọn hắn liền là thật. Tô Tầm đẩy ra cung điện cửa lớn đi vào trong đó. Trấn Yêu Kiếm nói. Đáng tiếc trống không một chút. Ngày mai ta để Erting. Rockstar. Người đi địa cầu đem Tần Trúc tiếp đến. Tô Tầm nói. Vừa vặn liền có người có thể giúp chỗ hắn lý trong thôn các loại công vụ. Hắn thật đúng là cái tiểu cơ linh quỳ. Không nghĩ tới làm thần thế mà cũng còn muốn đi làm. Sao mà B.I.Q.A.Q. Lưu Ly meo một tiếng. Tiểu Bạch cũng có thể cùng đi sao? Không được. Linh hồn của nàng có thể tiến vào. Nhưng nhục thân không thể. Tô Tầm lắc đầu. Trước mắt thần vực bên trong trừ hắn ra. Vật sống là vào không được. Trấn Yêu Kiếm hỏi. Vậy ta cùng Lưu Ly là chuyện gì xảy ra? Ngươi không tính vật sống. Chỉ là kiếm ra đời linh trí mà thôi. Về phần Lưu Ly, nàng thế nhưng là thần thú. Có thể sử dụng lẽ thường mà nói sao? Tô Tầm một bên tại trong cung điện đi dạo. Một bên cho một thú một kiếm giải thích. Ồ, đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại. Ném câu nói tiếp theo. Các ngươi chậm rãi đi dạo. Ta đi ra ngoài một chuyến, tiếng nói vừa ra, vừa sải bước ra biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn lần nữa xuất hiện lúc sau đã là tại một chỗ bên dưới vách núi. Bên dưới vách núi mặt có một cỗ gần như rơi hoàn toàn thay đổi nam thi. Hắn vừa mới tại thần vực trông được gặp gia hỏa này nhảy núi. Lúc đầu quyết định cứu hắn một mạng, không nghĩ tới vẫn là tới chậm. Bất quá người này tựa hồ không phải Tiểu Hà thôn người. Bởi vì hộ tịch ghi chép trên cha không được tin tức của hắn. Một giây sau, thi thể linh hồn ly thể mà ra. Có chút mờ mịt đứng tại chỗ. Ta đã chết. Hắc Thạch cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể của mình. Ý thức được mình đã tử vong sự tình thực. Erting, Rockstar, người là biết có linh hồn tồn tại, mà lại trải qua khoa học nghiệm chứng. Người chết sau linh hồn sẽ ly thể. Chẳng mấy chốc sẽ theo gió tiêu tán. Triệt để xóa đi trên thế gian một điểm cuối cùng vết tích. Đây cũng là Erting, Rockstar, không có quỷ một nguyên nhân. Không sai, người là chết. Tô Tầm giúp hắn khẳng định một chút hắn lúc này trạng thái. Hắc Thạch ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới phát hiện trước mặt mình thế mà còn đứng lấy một người. Người này mặc một bộ cổ quái nhưng lại có một phen đặc biệt uy nghiêm bào phục. Nhưng chính là mơ mơ hồ hồ thấy không rõ mặt. Hắn có thể cảm nhận được trên thân người này tản ra một loại mãnh liệt nguy hiểm. Tựa hồ chỉ cần mình tới gần, liền sẽ lập tức tiêu tán. Ngươi là ai? Ngươi sao có thể trông thấy ta? Chấm, Hắc Thạch không dám nhìn thẳng. Liền hỏi hai vấn đề. Bởi vì tại Erting, Rockstar, đều biết trừ phi lợi dụng dụng cụ khoa học. Nếu không người bình thường là nhìn không thấy linh hồn. Tô Tầm thản nhiên nói. Bản thân chính là Tiểu Hà thôn thổ địa. Người không phải Tiểu Hà thôn thôn dân. Vì sao chạy đến Tiểu Hà thôn địa giới đến nhảy núi tự sát? Làm Tiểu Hà thôn thổ địa. Hắn thần vực chỉ có thể bao trùm Tiểu Hà thôn phạm vi bên trong. Người này nếu là không tại cái phạm vi này tự sát, hắn là không sẽ phát hiện. Thổ địa, Hắc Thạch có chút mộng. Nhưng câu nói kế tiếp hắn có thể nghe hiểu. Đáp, ta là dựa núi thôn thôn dân. Là ngay tại cái này phía sau núi mặt. Cái này núi chúng ta cùng Tiểu Hà thôn một người chiếm một nửa. Còn có, ta không phải tự sát. Nói xong, hắn lại không quên sơ tâm mà hỏi. Ngươi vì cái gì có thể trông thấy ta? Chấm, bởi vì bản thân chính là thần. Tự nhiên có thể trông thấy ngươi. Thần không gì làm không được. Tô Tầm gió nhẹ mây bay thổi nghiêu bức. Rốt cuộc muốn để người khác tin tưởng. Vậy ngươi liền phải mình tin tưởng. Muốn gạt người trước lừa gạt mình. Chính ngươi đều không tin. Làm sao đi lừa gạt người khác đâu. Quảng cáo. Thần. Người địa cầu nói thần tiên. Hắc Thạch mở to hai mắt nhìn. Tô Tầm hỏi. Người tiếp xúc qua người địa cầu. Đương nhiên. Đoạn thời gian trước có làm ăn người địa cầu từ thôn chúng ta qua đường. Ngươi là bọn hắn nói loại kia thần tiên sao? Hắc Thạch trở nên kích động. Tô Tầm gật đầu. Đúng vậy, cầu thần tiên giúp ta làm chủ. Hắc Thạch linh hồn trực tiếp quỳ xuống. Nặng nề mà hướng Tô Tầm dập đầu. Sau đó cắn răng nghiến lợi nói mình tao ngộ. Nguyên lai hắn thật đúng là không phải tự sát. Là bị người đánh cho nửa chết nửa sống. Thần trí không rõ. Một đường hướng trên núi trốn. Sau đó ban đêm không thấy rõ đường. Mới ngã xuống vách núi. Hắc Thạch cùng trong thôn có một nữ nhân lưỡng tình tương duyệt. Nhưng con trai của thôn trưởng cũng thích nữ nhân này. Càng ngày càng bạo mạnh. Gian nữ nhân này. Nữ nhân bị mạnh. Gian sau cảm thấy không còn mặt mũi đối Hắc Thạch. Lưu lại một phong di thư liền tự sát. Cái này sự tình bị thôn trưởng đè ép xuống. Thu thôn trưởng tiền sau nữ nhân phụ mẫu không truy cứu cái này chuyện. Nhưng Hắc Thạch lại không cam tâm. Muốn vì nữ nhân báo thù. Kết quả thôn trưởng đã sớm đề phòng hắn đâu. Cố ý chờ hắn đến báo thù. Sau đó dẫn một đám người đối với hắn một trận hành hung muốn đem hắn lấy tới trên núi chôn sống. Hắn thật vất vả mới chui vào sơn lâm trở về từ cõi chết. Tô Tầm sau khi nghe xong lên cơn giận dữ. Hừ, trên đời lại có như thế ác đồ. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Tiếng nói vừa ra, hắn lại nhìn về phía Hắc Thạch. Ta lại hỏi ngươi, nhưng nguyện đi theo tại bản thân. Nếu không ngươi linh hồn chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nếu là nguyện ý ở dưới tay ta đang trực. Nhưng tại bản thần thần vực bên trong vận ủ dưỡng hồn thể. Để ngươi có thể sống sót. Đây chính là Tô Tầm đánh chủ ý. Rốt cuộc dù sao cũng là trên thế giới một cái duy nhất thần. Thủ hạ không mấy cái mã tử có lỗi với hắn bức cách a, ta nguyện ý. Ta muốn thay Thủy Liên báo thù. Hắc Thạch không chút do dự đáp. Sát ý trùng thiên, người trong lòng của hắn. Cái kia bị làm bẩn sau tự sát cô nương liền gọi Thủy Liên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.